Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Cầu Anh Đảo. 16 năm trước, người tộc bị Linh Khô tộc tiến đánh, có diệt tộc nguy hiểm, không tộc tới cứu, Duy Lão Phu mang đệ tử tự mình đến, đệ tử hy sinh đông đảo hóa giải người tộc nguy cơ. Người tộc vô số tộc nhân lúc ấy chính miệng thỉnh cầu. Muốn đem ta tông hy sinh đệ tử chôn xương ở đây. Dùng chứng hữu nghị, những này hy sinh đệ tử vốn nên bị ngươi tộc kính ngưỡng. Ngươi tộc lại vì lấy lòng hải thi tộc, đào ra bọn hắn thi cốt đến xây tháp, làm nhập đội, như thế phong ân phụ nghĩa, ân tướng cừu báo tiến hành. Hôm nay không diệt ngươi tộc, thiên địa khó chứa, lời nói ở giữa, thân ảnh này một bước đi ra, đứng tại giữa không trung. Chính là đệ thất phong phong chủ thất gia. Hắn một thân đạo bào màu tím, trong mắt tựa hồ bao hàm thiểm điện, cả người không giận tự uy, khí thế siêu phàm, nói ra ngữ vang vọng trời cao, chữ chữ châu ngọc, hướng về theo y mỹ kỳ hòn đảo sông gia nhân ngư lão tổ. Lần nữa một trường, sau đó tay áo hất lên, tay trái hướng về bên trái hư vô, chỉ một cái rơi xuống, oanh minh ở giữa. Phía dưới nhân ngư lão tổ bị hắn trấn áp, bốn phía xuất hiện vô số giọt nước đem nó bao phủ, trực tiếp hóa thành một cái cự đại giọt nước, trong đó nhân ngư lão tổ muốn giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Giờ phút này thần sắc vặn vẹo gầm nhẹ, Trịnh Khải Dịch, người đừng nói những thứ vô dụng kia, đào ra lại như thế nào, bây giờ hải thi tộc che chở ta nhân ngư tộc, người như vậy xâm phạm. Hải thi tộc đại quân ắt tới ngăn cản, bây giờ đã trên đường. Ta chờ, thất gia nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía chỉ một cái rơi xuống hư vô. Nơi đó giờ phút này vặn vẹo, thình lình xuất hiện khác một thân ảnh. Không là nhân ngư tộc, mà là một cái thoạt nhìn là nhân tộc trung niên tu sĩ. Hắn mặc một thân khôi giáp màu đen, khí tức rất mạnh, duy chỉ có tử ý nồng đậm, làn da mọc đầy thi ban. Thậm chí có thể nhìn ra một chút thư trùng tại thi ban bên trong bò qua bò lại. Phảng phất vốn là một cỗ tử thi. Người này hiển nhiên trước đó ẩn nấp mà đến muốn đánh lén. Bây giờ bị phát hiện. Nghĩ muốn phản kích nhưng cũng vô sự vô bổ. Bị bốn phía xuất hiện vô số giọt nước. Trong nháy mắt phong ấn hóa thành giọt nước. Cùng nhân ngư lão tổ cùng một chỗ. Trôi nổi tại trong giữa không trung. Phong ấn hai vị này về sau, thất gia không có đi để ý tới, hướng về phía dưới nhân ngư tộc bốn tòa đảo chỉ một cái. Lập tức Tích Long gào thét, phần lưng xuất hiện từng hàng kinh nhân pháp khí, tràn ra từng đạo thao thiên thuật pháp, thẳng đến hòn đảo, cùng này đồng thời bầu trời trong tử hải, lần lượt từng thân ảnh huyễn hóa ra đến, chính là thất huyết đồng đệ thất phong trúc cơ tu sĩ. Mà tùy bọn hắn cùng một chỗ huyễn hóa, còn có từng chiếc kinh người vô cùng pháp thuyền. Những này pháp thuyền lớn nhỏ không giống nhau, nhưng mỗi một chiếc đều là khí thế kinh người. Giờ phút này cùng nhau xuất hiện, sắp xếp tại trên bầu trời. Pháp lực bị vận chuyển tới cực hạn, hướng về phía dưới bốn tòa đảo. Bỗng nhiên oanh kích, từng đạo trúc cơ pháp thuyền thuật pháp chi lực. Tựa như hóa thành hơn 100 đạo đại biểu tử vong trường thương. Thẳng đến phía dưới đồng thời. Còn có 13 chiếc càng thêm khoa trương. Trọn vẹn 7-800 trượng đại tiểu khổng lồ pháp hạm đè ép hư vô mà ra. Hướng về bốn tòa đảo trực tiếp bao trùm. Oanh minh ở giữa. Bốn tòa đảo rung động mạnh mẽ. Mà thất huyết đồng lần này mục tiêu công kích rõ ràng. Chính là tòa hòn đảo này bên trên tất cả pháp khí chi địa cùng kết đan tu sĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn tòa đảo vô số pháp khí chi địa toàn bộ sụp đổ. Từng cái kết đan tu sĩ không chỗ che thân, bị toàn bộ khóa định, tại thuật pháp bên trong bị nhiếp lấy ra. Giữa không trung lúc bị từng cái chấn áp, giờ phút này phía dưới nhân ngư tộc bốn tòa đảo, lại không có bất kỳ cái gì kết đan tồn tại. Làm xong những này. Theo thất gia phất tay, trên bầu trời tử sắc quang hải bỗng nhiên chìm xuống, oanh minh ở giữa trực tiếp bao phủ tại nhân ngư tộc bốn tòa ở trên đảo, tạo thành tuyệt thiên chi trận, hóa thành trấn áp, trong trận pháp, truyền ra thương xót thanh âm. tất cả nhân ngư tộc tu sĩ đều phun ra tiên huyết. Trong đó ngưng khí còn tốt, có thể trúc cơ tu sĩ tu vi lại bị áp chế. Toàn bộ hàng một cái đại cảnh giới, bị trấn áp đến ngưng khí đại viên mãn trình độ. Cùng này đồng thời, nhân ngư tộc bốn tòa đảo bên ngoài cấm hải bên trên. Từng đạo truyền tống tử quang lấp lánh, đệ thất phong thi đấu đệ tử, nhao nhao thân ảnh huyễn hóa ra tới. Bọn hắn mắt thấy thân ở cấm hải phía trên, nhưng không nhân ý bên ngoài, mà là lập tức lấy ra tự thân pháp chu. Ầm ầm âm thanh bên trong, nhao nhao lạc hải, Hứa Thanh cũng ở trong đó. Giờ phút này, trên bầu trời thất gia, nhàn nhạt mở miệng, đệ thất phong thi đấu bắt đầu. Lang tể bọn họ các ngươi có thể đi. Lần này thi đấu, rất nhiều tộc đều đang nhìn. Cho ta hảo hảo giết. Giết ra ta thất huyết đồng phong thái. Nói xong hắn tay áo hất lên. Lập tức một cơn bão táp tại bốn phía trên biển thổi tới. Trợ lực trên biển đệ tử pháp chu. Khiến cho bọn hắn pháp chu tốc độ được gia trì. Như từng đạo lưỡi dao. Hướng về nhân ngư tộc bốn đảo đâm tới. Trong chốc lát. Cái này 4-5 ngàn đệ tử mượn nhờ phong bạo chi lực. Phân biệt khóa định riêng phần mình mục tiêu. Hướng về khác biệt đảo phóng đi. Hứa Thanh chấn động nhìn một chút bầu trời kia đại lượng khí thế kinh khủng pháp thuyền. Lại nhìn phía tiền phương một mảnh hỗn độn bị tử quang bao trùm hòn đảo. Trong lòng tràn đầy chấn động. Với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt truyền tống. Thật không nghĩ đến tới về sau. Nơi này tự hồ thắng bại đã phân. Cũng đích thật là như đội trưởng trước đó nói. Chân chính đại sự là sơn thượng những người kia quyết định. Mà đối với bọn hắn những này dưới núi đệ tử mà nói. Cái này thi đấu trọng điểm liền là phát tài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có mệnh lấy ra. Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên. Lúc trước hắn đã có quyết đoán. Giờ phút này điều chỉnh pháp chu phương vị. Hướng về Câu Anh đảo phóng đi. Mục tiêu của hắn là Câu Anh đảo bên trên trúc cơ thánh vật cùng trúc cơ đan. Cái trước mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng hắn cũng nghĩ bán đi 50 vạn linh thạch. Cùng hắn ý nghĩ đồng dạng đệ tử không ít, lại phần lớn là ngưng khí cao giai hạng người. Giờ phút này theo bầu trời nhìn lại, tiến về Câu Anh đảo pháp chu chừng hơn 1 ngàn. Thậm chí có am hiểu tốc độ pháp chu. Bây giờ đã lên đảo, Hứa Thanh cũng không có kéo xuống quá nhiều, rất nhanh tới gần bên bờ, hắn thu hồi pháp chu, nhảy lên một cái, sau khi lên bờ thẳng đến tiền phương rừng cây, liền muốn tới gần lúc, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, sát na gia tốc, tránh đi trong rừng bay ra từng hàng thuật pháp hóa thành mưa tên về sau, trực tiếp xiết đi qua, trong rừng, có một chút nhân ngư tộc tu sĩ. Giờ phút này trông thấy Hứa Thanh đến, trong mắt tràn ngập sát cơ, gầm nhẹ mà đến, Hứa Thanh tốc độ không giảm, trực tiếp đi qua, dao găm vung vẩy ở giữa đầu lâu bay lên, liên sát 3 vị về sau, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên rút lui, tay phải dao găm xuất hiện tại sau lưng hung hăng một thông suốt, tiên huyết phun trào ở giữa, hậu phương một cái muốn tới đánh lén giữ tợn nhân ngư tộc tu sĩ. Cái bụng phá vỡ, cùng này đồng thời, bốn phía trong rừng cái khác nhân ngư tộc tu sĩ, từng cái mang theo dữ tợn cùng khát máu, hướng về hắn nơi này bỗng nhiên vọt tới. Hứa Thanh híp mắt lại, đối với nhân ngư tộc, hắn mặc dù rất là chán ghét, nhưng hắn lần này đến mục đích là cướp đoạt trúc cơ thánh vật. Sở dĩ không muốn quá nhiều dây dưa lãng phí thời gian, thân thể nhoáng một cái tự muốn ly khai. Có thể hắn muốn đi, nhưng tiền phương còn có nhân ngư tộc tu sĩ xuất hiện. Hướng hắn nơi này tới gần, cùng hậu phương nhân ngư tộc tạo thành vây quanh chi thế. Sát cơ vô cùng mãnh liệt, Hứa Thanh biết vô pháp rời đi, dứt khoát vọt thẳng đi. Tiếng oanh minh lập tức quanh quần. Một lát sau, thân ảnh của hắn tại giao chiến chi địa nhanh chóng đi ra. Trong tay dao găm bên trên tiên huyết theo gió nhỏ xuống ở giữa. Thân thể của hắn nhoáng một cái, hướng về chỗ càng sâu rừng cây, mau chóng đuổi theo, mà giờ khắc này, tại cái này nhân ngư tộc bốn cái ở trên đảo, đệ thất phong đệ tử cùng nhân ngư tộc tu sĩ chém giết. Tại nhiều chỗ khu vực,